Chương 4661 Cảm giác an toàn đến từ Thẩm Trường Thanh. 2. Đây cũng là một nguyên nhân khác vì sao Phệ Không Thần Tôn muốn đánh vỡ gông xiềng thần tôn, bước vào một tầng cao hơn. Nhưng mà, cảnh giới đó chỉ là một cái giả tưởng mà thôi, thật sự tồn tại hay không ai cũng không rõ. Nhưng Phệ Không Thần Tôn có sự theo đuổi của mình. Hư không vô ngần đã không thể khiến mình đột phá, như vậy liền bước vào chư thiên, xâm nhập U Minh, hắn không tin mình thật sự không thể đánh vỡ gông xiềng thần tôn, trường sinh bất hủ. Bản tôn tất nhiên có thể làm được một bước này. Phệ Không Thần Tôn lẩm bẩm, thái dương tự như có thêm một chút màu trắng nhỏ bé không thể tra xét, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy. Hắn sống rất lâu rồi. Làm tồn tại cổ xưa nhất trong toàn bộ thần tôn, Phệ Không Thần Tôn cũng cảm nhận được một tia khí tức mục nát. Ở trong mắt Phệ Không Thần Tôn, một vị cường giả tọa hóa đó là chuyện sỉ nhục nhất. Tọa hóa. Đó là phủ định ức vạn năm tu hành của mình. Nếu như khổ tu ức vạn năm cuối cùng chờ đợi mình chỉ có tọa hóa, như vậy ý nghĩa của tu hành lại ở nơi nào? Cho nên, Phệ Không Thần Tôn khát vọng trường sinh, cũng nhất định phải theo đuổi trường sinh. Đây là sự khẳng định đối với hắn khổ tu vô số năm tháng. Ông. Kiếm khí ngang trời, có cường giả thần chủ của hư không thần tộc nháy mắt bị kiếm khí chém giết, thi thể rơi xuống, máu đổ trên không. Nhưng rất nhanh, liền có mấy vị thần chủ đi lên vây giết. Lục tiên thần thấy một màn này, nhíu chặt lông mày. Ở sau khi chiến trường hai giới kết thúc, hơn nửa năm qua, lục tiên thần đã mang cảnh giới của mình thành công đột phá đến cấp bậc đạo tiên tầng 9. Phóng mắt toàn bộ nhân tộc, tu vi đạo tiên tầng 9 cũng có thể xưng người thứ hai thiên hạ. Người thứ nhất, tự nhiên chính là Thẩm Trường Thanh chứng được đạo quả. Về phần cường giả năm tông khác, ở trên cảnh giới cũng kém lục tiên thần khá xa. Tông chủ năm tông ngày xưa thực lực chênh nhau không lớn, hôm nay đã dần dần hiện ra chênh lệch với nhau. Cảnh giới đạo tiên tầng 9 ở trong tường lũy chư thiên hôm nay cũng là không yếu. Huống chi lục tiên thần nội tình hùng hậu, càng có lục thần kiếm cùng đạo liên nguyệt luân các chí bảo hộ thân, thực lực càng sâu không lường được, cho dù so với thần chủ tuyệt đỉnh cũng không kém mảy may. Nhưng mà ở hôm nay, dưới hư không thần tộc xâm nhập, lục tiên thần cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đối với hư không thần tộc, lục tiên thần cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Chỉ biết đây là một thần tộc cổ xưa sinh tồn ở trong hư không vô ngần, nhưng thực lực họ rốt cuộc như thế nào, hắn cũng không thể biết được. Đợi tới lúc hư không thần tộc thật sự xuất hiện, lục tiên thần mới biết thần tộc cổ xưa này mạnh mẽ. Luận số lượng đại quân, hư không thần tộc không bằng liên quân bốn đại đế triều. Nhưng ở phương diện số lượng cường giả, lại chưa chắc kém bốn đại đế triều bao nhiêu. Tuy đến nay ôi, cường giả cấp bậc thần hoàng chưa thấy hiện thân, nhưng cường giả cấp bậc thần quân đã có ước chừng mấy chục vị xuất hiện, dưới thần quân càng không cần nhiều lời. Lục tiên thần giờ phút này đã bị ba hư không ma sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh vây khốn, dù là lấy thực lực hắn bây giờ, muốn đối phó cũng không đơn giản như vậy. Âm. Thiên hoàng đỉnh chấn vỡ hư không, trực tiếp trấn áp chém giết một hư không ma cấp bậc thần quân ngay tại chỗ, nhưng đồng thời lại có càng nhiều công kích hơn đánh tới, khiến thiên mệnh thần hoàng không thể không triệu hồi thiên hoàng đỉnh ngăn cản. Nhìn năm vị thần quân bao vây mình, sắc mặt thiên mệnh thần hoàng càng thêm khó coi. Cường giả của hư không thần tộc cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Làm thần tộc cổ xưa xưng bá hư không vô ngần, thiên mệnh thần hoàng biết thực lực hư không thần tộc không kém, nhưng cũng không ngờ nội tình đối phương sẽ mạnh đến vậy. Phóng mắt nhìn, toàn bộ tường lũy chư thiên đều lâm vào trong chiến hỏa. Tu sĩ hai giới chém giết, sinh linh ngã xuống vô số kể. Nhìn từ cục diện trước mắt, chư thiên chưa lâm vào hoàn cảnh xấu gì, trái lại còn mơ hồ chiếm thượng phong nhất định. Nhưng mà, trong lòng thiên mệnh thần hoàng lại có chút bất an. Rất đơn giản. Đến nay, cũng chưa thấy cường giả thần hoàng của hư không thần tộc xuất hiện, cường giả thần tôn càng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Là một thần tộc cổ xưa, thiên mệnh thần hoàng không tin hư không thần tộc không có cường giả cấp bậc thần hoàng tồn tại. Hơn nữa theo hắn hiểu biết, hư không thần tộc chính là có thần tôn thật sự tọa trấn. Vì thần tôn kia, từ thời kỳ thượng cổ đã tồn tại. Cho dù là cường giả thần tôn sót lại của chư thiên hôm nay, cũng không cổ xưa bằng vị thần tôn kia của hư không thần tộc. Tồn tại cổ xưa như thế, thực lực tất nhiên là sâu không lường được. Nếu cường giả bực này ra mặt, thế cục chư thiên chỉ sợ là phải xoay chuyển trong khoảnh khắc. Phóng mắt toàn bộ tường lũy chư thiên, trước mắt có khả năng ngăn được cường giả thần tôn của hư không thần tộc, cũng chỉ có vị tông chủ Thiên Tông kia. Nghĩ đến đây, Thiên Mệnh Thần Hoàng không khỏi nhìn về phía tường thành, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh vẫn khoanh tay mà đứng, ánh mắt luôn đặt ở trên vòng xoáy hư không. Sinh linh hai giới chém giết, như hoàn toàn không lọt vào mắt đối phương, thấy tình cảnh này, trong lòng Thiên Mệnh Thần Hoàng hơi ổn định. Chương 4662 Kiếm Hoàng thật sự. 1. Rất hiển nhiên. Đối phương chưa ra tay, mục đích căn bản của hắn chính là đang chờ đợi vị thần tôn cổ xưa đó của hư không thần tộc. Nhưng rất nhanh, Thiên Mệnh Thần Hoàng liền cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ sinh ra trong lòng mình. Từng có lúc, hắn cũng chưa phát hiện suy nghĩ của mình lại là âm thầm ảnh hưởng xảy ra thay đổi, thế mà cảm thấy có Thẩm Trường Thanh tọa trấn ở đây, sẽ không hiểu sao cảm thấy an lòng. Đường đường cường giả thần hoàng, tồn tại tu luyện mấy thượng cổ kỷ nguyên, sinh ra cảm giác như thế ở trên người một vị hậu sinh vãn bối, nếu nói ra cũng làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng không thể phủ nhận. Thẩm Trường Thanh từ khi thành danh tới nay, chiến tích chỉ có thể dùng hai chữ huy hoàng để hình dung. Rất nhiều người sáng mắt nhìn ra cục diện không có phần thắng, đối phương đều có thể bằng vào sức một người xoay chuyển càn khôn. Nếu không phải thân phận nhân tộc của đối phương, lấy thực lực cùng uy vọng của Thẩm Trường Thanh, các tộc khác chỉ sợ đều phải lấy hắn đứng đầu. Chẳng qua, cho dù Thẩm Trường Thanh thân là nhân tộc, hôm nay uy thế đối phương cũng xâm nhập các tộc, kẻ thật sự có dũng khí đối địch với hắn, đã không còn mấy người. Đúng lúc này, trong vòng xoáy hư không, lại có khí tức đáng sợ tràn đến. Từng hư không ma cường đại đến cực điểm từ trong đó đi ra, đối phương vừa xuất hiện, đã có chư thiên quy tắc gông xiềng buông xuống, mạnh mẽ áp chế cảnh giới của họ ở trên thần chủ tuyệt đỉnh. Cường giả các tộc khác thấy vậy, đều biến sắc hẳn. Cường giả thần hoàng của hư không thần tộc, rốt cuộc đến rồi. Thần hoàng đích thân tới. Đại biểu cho chiến lực đứng đầu của hư không thần tộc đã lục tục đầu nhập chiến trường. Một vị. Hai vị. Khi hư không thần tộc 21 vị thần hoàng cùng tới, tu sĩ chư thiên vạn tộc lại biến sắc hẳn. 21 vị thần hoàng. Số lượng thần hoàng nhiều như vậy, cho dù là lúc trước thần cung chưa bị diệt, bất cứ một thần cung đứng đầu nào cũng không thể so sánh với nó. Rất nhiều thần cung nhỏ yếu, thậm chí là một vị thần hoàng cũng không có. Một ít thần cung tương đối mạnh, số lượng thần hoàng cũng là cực kỳ có hạn, thậm chí thần cung đứng đầu, có thể lấy ra được thần hoàng hai chữ số hay không, cũng là một vấn đề. Thần hoàng không như kẻ khác. Cường giả cấp bậc này, bất luận là ở thời kỳ thượng cổ hoặc bây giờ, đều có thể xưng là tồn tại đứng đầu. Dù sao tồn tại thật sự có thể đột phá thần tôn, vô số kỷ nguyên tới nay cũng cực kỳ có hạn. Ở dưới tình huống thần tôn không ra, thần hoàng chính là đứng đầu. Bất cứ một vị cường giả thần hoàng nào xuất thế, đều không đơn giản như vậy, như là Thẩm Trường Thanh lúc trước chém giết bốn đại đế triều hơn 40 vị thần hoàng, nếu là đặt ở trên thân thần cung mà nói, nhắm chừng có thể mang toàn bộ thần hoàng của thần cung đều giết không còn manh giáp. Cũng chính là bốn đại đế triều nội tình hùng hậu, mới có thể thừa nhận tổn thất như thế. Hôm nay, hư không thần tộc xuất hiện 21 vị thần hoàng. Thực lực cỡ này, đã nghiền áp bất cứ một tộc nào. 21 vị thần hoàng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng, cũng chính là hư không thần tộc là giờ phút này xuất thế, nếu là ở lúc bốn đại đế triều xâm nhập xuất hiện, một phần lực lượng như thế nếu cùng U Minh Tiền Hậu giáp kích, chư thiên nhắm chừng đã sớm tan tác. Cái này không phải nói giỡn. Phần lực lượng này hư không thần tộc lấy ra, đủ để lay động căn cơ chư thiên. Hôm nay, 21 vị thần hoàng đích thân tới. Phe hư không thần tộc nhất thời sĩ khí tăng vọt. Ông, kiếm ý ngang trời, khí tức mênh mang cổ xưa tràn đến, giống như một thanh thần kiếm tự mình phủ bụi đã lâu tẩy hết duyên hoa, lực lượng sắc bén trảm phá đại đạo, hướng thẳng một vị cường giả thần hoàng trong hư không thần tộc. Kẻ sau biến sắc, trực tiếp một quyền đánh vỡ hư không, muốn mạnh mẽ ngăn trở một kiếm này. Nhưng mà, ở khoảnh khắc hai luồng lực lượng va chạm, cường giả thần hoàng kia của hư không thần tộc đột nhiên biến sắc hẳn. Không đợi hắn làm ra phản ứng, đầu đã bị trực tiếp chém rụng, đại đạo chấn động. Một cường giả thần hoàng bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Biến cố cỡ này, khiến tu sĩ hai giới đều không kịp chuẩn bị. Ai cũng không ngờ trong chư thiên lại còn cất giấu một vị cường giả có thể thoải mái chém giết thần hoàng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía kiếm ý truyền đến, liền thấy có người trung niên áo bào màu đen chậm rãi đạp không mà đến, nơi đối phương đi qua. đại đạo quy tắc tan vỡ, trong hư không như có vô số kiếm ý đi theo, tu sĩ này rốt cuộc là ai, vì sao chưa bao giờ gặp? Kiếm ý đáng sợ như thế, quả nhiên là thực lực không tầm thường. Đâu chỉ không tầm thường, có thể một kiếm trực tiếp giết một vị thần hoàng hư không thần tộc trong nháy mắt, chư thiên hôm nay cường giả có thể làm được trình độ này chỉ là ít ỏi. Chỉ là không rõ, chư thiên từ khi nào có thêm một vị cường giả như vậy? Áo bào màu đen. Bộ dáng trung niên, đối phương dung mạo nhìn như bình thường, nhưng khí chất lại không giống người thường, khi chậm rãi đạp không mà đến, trường kiếm trong tay tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều khẽ ngân lên, như đang chúc mừng hoàng giả đích thân tới. Hoàng giả kiếm đạo. Thẩm Trường Thanh nheo mắt. Hắn đối với người tới cũng cảm thấy xa lạ không thôi. Chương 4663 kiếm hoàng thật sự. 2. Nhưng luồng hoàng đạo kiếm ý kia trên thân đối phương, lại khiến Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy một phần áp lực như có như không, không hề nghi ngờ. Cường giả xa lạ trước mắt tuy chưa bước vào cảnh giới thần quân, nhưng nội tình cùng thực lực đối phương, đều tuyệt đối không phải thần chủ tuyệt đỉnh bình thường có thể sánh bằng. Hơn nữa, khí tức trên thân người tới, làm Thẩm Trường Thanh không hiểu sao cảm thấy một ít quen thuộc. Ngay lúc này, có thần chủ cổ xưa đột nhiên kinh hô, nói, ta nhớ ra rồi, hắn là Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng? Ai là Kiếm Hoàng? Rất nhiều tu sĩ đều vẻ mặt khẽ giật mình. Hai chữ Kiếm Hoàng, ở trong chư thiên không tính là hiếm thấy. Rất nhiều tu sĩ kiếm đạo tự nhận là mình ở phương diện kiếm đạo không ai có thể ra vượt qua. Cho nên tự xưng Kiếm Hoàng, lấy cái này để phụ trợ bản thân. Hoặc là một vị tu sĩ kiếm đạo cường đại, khiến người khác chụp cho tôn xưng Kiếm Hoàng. Tự như Lệ Khai Dương lúc trước, đó là được chụp cho danh hiệu Kiếm Hoàng. Có thể nói, bất cứ một vị cường giả nào có thể được chụp cho hai chữ Kiếm Hoàng, tu vi ở phương diện kiếm đạo đều nhất định không kém. Kiếm Hoàng, thì ra ngươi chính là Kiếm Hoàng. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Từ trong lời của người khác, hắn đã biết thân phận người tới. Kiếm Hoàng. Đối phương chính là Kiếm Hoàng thật sự. Chỉ vì thân phận lai lịch của hắn, đó là vị hoàng giả chưa bao giờ lộ diện kia của kiếm thần tộc. Lúc vừa mới bắt đầu, Thẩm Trường Thanh đã ở trên thân đối phương phát hiện một phần khí tức quen thuộc, hôm nay xem ra, luồng khí tức đó chính là đến từ kiếm thần tộc. Trong kiếm có linh. Là kiếm thần, bất cứ một vị cường giả kiếm thần tộc nào. Khí tức trên thân đều cực kỳ dễ dàng phân biệt. Chỉ là đối với Kiếm Hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày xưa lúc kiếm thần tộc xuất thế, cũng chỉ có 9 đại tôn giả hành tẩu ở chư thiên. Đương nhiên, 9 đại tôn giả ngày xưa, hôm nay cũng ngã xuống không ít. Đại kiếp buông xuống. Thần quân thần hoàng cũng ảm đạm ngã xuống, chứ đừng nói vẻn vẹn cường giả thần chủ. Lúc này, rất nhiều cường giả thần hoàng của hư không thần tộc. Cũng đều đặt ánh mắt ở trên thân Kiếm Hoàng. Không ngờ trong chư thiên lại có ngươi cường giả như vậy, nhưng lấy thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách trực tiếp chém giết một vị thần hoàng, nếu như bổn hoàng không nhìn lầm, lực lượng một kiếm đó, ngươi chỉ sợ là dưỡng nhiều năm rồi nhỉ. Lấy thực lực của ngươi, nghĩ hẳn cũng không có khả năng chém ra kiếm thứ hai. Nói chuyện chính là một vị cường giả cổ xưa tên là Băng Xuyên Thần Hoàng trong hư không thần tộc. Đối phương liếc một cái có thể nhìn ra được. Lực lượng một kiếm đó vừa rồi không phải Kiếm Hoàng có thể dễ dàng chém ra. Chỉ vì trong một kiếm đó ẩn chứa lực lượng năm tháng mênh mông, chỉ có vô tận năm tháng lắng động, mới có thể lây dính được khí tức cỡ này. Cường giả khác nghe vậy, cũng đều khẽ biến sắc, bọn họ ban đầu còn tò mò, vì Kiếm Hoàng lâu không xuất thế này của kiếm thần tộc, thực lực từ khi nào bước vào trình độ đáng sợ như thế, có thể trực tiếp chém giết một vị cường giả thần hoàng. Nhưng bây giờ nghe được Băng Xuyên Thần Hoàng nói, bọn họ mới phát hiện mình có chút nghĩ quá đương nhiên rồi. Không thể phủ nhận. Thực lực Kiếm Hoàng quả thực rất mạnh. Nhưng đối phương mạnh nữa, cũng chưa đến trình độ tùy ý chém giết một vị thần hoàng. Ở lúc Băng Xuyên Thần Hoàng dứt lời, bước chân Kiếm Hoàng đột nhiên khựng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, khóe miệng đột ngột có thêm một mảng ý cười như có như không. Bổn hoàng có thể chém ra kiếm thứ hai hay không, các hạ làm sao không đến thử một lần. Hừ. Xem bổn hoàng chém đầu ngươi. Băng Xuyên Thần Hoàng lại nào có thể bị tư thái không sợ hãi của Kiếm Hoàng dọa, chỉ nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp ra tay, hướng về Kiếm Hoàng chém giết. Hư không thần tộc 21 vị thần hoàng, thực lực Băng Xuyên Thần Hoàng đủ để chen thân đứng đầu. Đối phương vừa ra tay, nhiệt độ hư không chung quanh liền đột nhiên giảm, không gian trong tích tắc đông lại thành băng sương, mắt thấy khi luồng lực lượng này sắp hoàn toàn nuốt chửng kiếm hoàng, một luồng kiếm ý kinh thiên bùng nổ, toàn bộ hàng băng vỡ nát hết, kiếm hoàng lấy ngón tay làm kiếm, kiếm ý ngưng tụ như thực chất uy áp vạn dặm hư không, kiếm ý hùng hậu tự như thiên địa sụp xuống, thiên uy huy hoàng đập vào mặt khiến vẻ mặt băng xuyên thần hoàng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Luồng kiếm ý này khiến vị thần hoàng cổ xưa hư không thần tộc này cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Trong mơ hồ, băng xuyên thần hoàng càng ngửi được khí tức tử vong, tuy ở trong lời nói, băng xuyên thần hoàng có nhiều sự xem thường đối với kiếm hoàng đột ngột xuất hiện, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đối phương cũng là tồn tại một kiếm cách không gian chém giết một vị thần hoàng, đối mặt cường giả cỡ này hắn lại nào sẽ thật sự sơ ý, cho nên, ở nháy mắt đối mặt kiếm hoàng ra tay, băng xuyên thần hoàng cũng toàn lực ứng phó. Ngay tại khoảnh khắc hai vị cường giả giao thủ, cường giả thần hoàng còn lại của hư không thần tộc cũng đều đồng loạt tề ra tay, hướng về tường lũy chư thiên mà đi. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, công chiếm tường lũy chư thiên, hoàn thành nhiệm vụ của Phệ Không Thần Tôn. Trong chư thiên có thể xuất hiện một vị kiếm hoàng, bọn họ không tin sẽ xuất hiện kiếm hoàng thứ hai. Chương 4664 ta có một kiếm, mời thần tôn đánh giá. Một. Không đợi thần hoàng thật sự bước vào tường lũy chư thiên, liền lại có kiếm ý ngang trời, từng vị cường giả đã ngăn ở trước mặt bọn họ. Kiếm thần tộc Thất Tinh Long Uyên, đặc biệt mời thần hoàng chỉ giáo. Thất Tinh tôn giả khi nói chuyện, trên mặt vẫn mang theo ý cười bất cần đời, giống như không mang thần hoàng trước mắt đặt ở trong mắt. Người sau thấy vậy, ánh mắt lập tức lạnh đi. Thần quân nho nhỏ, cũng dám làm càn ở trước mặt bổn hoàng. Dứt lời. Vị thần hoàng này hung hãn ra tay, lực lượng đáng sợ đập vào mặt, khiến nụ cười trên mặt Thất Tinh tôn giả thu liễm vài phần, kiếm khí chém ra ngang trời, như mặt trời dâng lên, khiến chư thiên cũng thêm một phần sáng ngời. Ngay tại thời điểm Thất Tinh tôn giả ra tay, cường giả khác của kiếm thần tộc cũng ra tay. Chính đại tôn giả kiếm thần tộc ngày xưa, hôm nay chỉ còn lại 5 vị, trong đó có Hạ Vũ tồn tại. Có thể nói, trải qua vô số đại chiến có thể sống đến bây giờ. Năm đại tôn giả còn lại của kiếm thần tộc, thực lực kém nhất cũng đã bước vào thần chủ tầng 9. Thực lực cỡ này phóng mắt toàn bộ chư thiên cũng không kém, nhưng nếu chỉ bằng mượn như vậy nhất cổ lực lượng, đã nghĩ yếu ngăn trở hư không thần tộc bước chân, tất nhiên là không có khả năng chuyện. Cho nên, ở lúc kiếm thần tộc ra tay, thần tộc khác cùng các tông môn lớn âm thầm che giấu cường giả, hôm nay cũng đều ùn ùn xuất hiện, hướng về thần hoàng khác chém giết. Các cường giả này vẫn luôn áp chế chưa động thủ, mục đích căn bản của họ chính là vì âm thầm chờ đợi thời cơ, phòng ngừa hư không thần tộc có cường giả khác xuất hiện, tập kích tường lũy chư thiên. Dù sao chiến trường cấp bậc này, bất cứ cường giả nào thân hãm trong đó, muốn thoát thân cũng không đơn giản như vậy. Như vậy, cường giả đứng đầu phe chư thiên, ở lúc đại chiến mở ra, có một bộ phận tương đối nhịn xuống xúc động không động thủ nữa, chính là vì chờ đợi một khắc này. Kiếm ý ngang trời. Thiên lôi càn quét. Cường giả Diệt Thần Kiếm Tông, Thiên Lôi Thánh Địa cùng Hoàng Cực Thần Tộc các thế lực đứng đầu vừa ra tay, liền khiến cường giả thần hoàng phe hư không thần tộc cảm thấy áp lực rất lớn, biểu cảm thông dong trên mặt cũng biến mất không thấy. Âm, đại đạo quy tắc vắt qua hư không mà đến, lực lượng khủng bố đang xen càn quét, cường giả đứng đầu của hai bên một khi giao thủ, chính là toàn lực ứng phó. Đặc biệt phe chư thiên. Bất cứ một trận chiến nào bị thua, đều có khả năng quan hệ đến chư thiên tồn vong, bọn họ tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Chư thiên đại chiến. Hư không vô ngần trái lại yên bình hơn rất nhiều, ánh mắt bình tĩnh của Phệ Không thần tộc nhìn về phía vòng xoáy hư không trước mắt, cách hai giới vô tận khoảng cách, cũng chưa thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Hôm nay mọi thứ xảy ra trong chư thiên, đều bị Phệ Không thần tôn thấy hết trong mắt. Nội tình chư thiên trái lại không kém. Đại kiếp bùng nổ đến nay cũng có thể giữ lại lực lượng cỡ này, xem ra bản tôn nếu không ra tay, lấy thực lực hư không thần tộc hôm nay, trái lại rất khó đứng vững gót chân ở chư thiên, Phệ Không thần tôn âm thầm nói một câu, sau đó ánh mắt liền dừng ở trên một bóng người chỗ tường lũy chư thiên. Bộ dáng của đối phương tuy đã xảy ra thay đổi, nhưng luồng khí tức kia trên người, lại khiến Phệ Không thần tôn rất quen thuộc. Lúc này, bóng người kia cũng nhìn về phía vòng xoáy hư không. Bốn mắt nhìn nhau, khiến sắc mặt Phệ Không thần tôn hơi ngẩn ra. Thú vị! Không ngờ một con kiến năm đó, hôm nay cũng đã trưởng thành đến bực này, làm thần tôn cổ xưa, Phệ Không Thần Tôn tự nhiên có thể nhìn ra biến hóa trên người Thẩm Trường Thanh, cùng với sự tự tin kia hoàn toàn khác với ngày xưa. Nhớ ngày đó, lúc mình bị luồng khí tức đó thuộc về Lý Thanh Liên trên thân đối phương bừng tỉnh, người nọ chỉ là con kiến tùy tay có thể bóp chết, căn bản không có tư cách đối diện với mình. Hôm nay lại nhìn, đã có biến hóa không nhỏ. Đương nhiên rồi. Biến hóa như vậy ở trong mắt Phệ Không Thần Tôn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ở trước mặt cường giả thần tôn đỉnh phong, dưới thần tôn không khác gì con kiến. Con kiến cường tráng nữa, chung quy cũng chỉ là con kiến mà thôi. Bản tôn chưa thể tái chiến với Lý Thanh Liên, liền xem thực lực ngươi trước một chút, có thể có một phần phong thái của Lý Thanh Liên năm đó hay không, chỉ hy vọng ngươi đừng làm bản tôn thất vọng mới được. Ánh mắt Phệ Không Thần Tôn dần dần trở nên lạnh lùng. Trong chư thiên, ở một khắc đó Phệ Không Thần Tôn ném đến ánh mắt, lòng Thẩm Trường Thanh cũng có cảm ứng. Tuy cách xa hư không hai giới, nhưng phần cảm giác làm cho người ta tim đập nhanh kia, vẫn khiến Thẩm Trường Thanh hiểu một vài thứ. Xem ra ngươi cũng không kiềm chế được rồi. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh có nụ cười thản nhiên, khí tức trên thân càng thêm vi diệu, như nằm giữa hiện thực cùng hư vô. Nếu nói lúc trước chỉ có mắt thường mới có thể phát hiện Thẩm Trường Thanh tồn tại, như vậy giờ phút này cho dù có tu sĩ tận mắt thấy, cũng sẽ mình hoài nghi thật sự có một người đứng trước mắt hay không. Cái này đại biểu cho Thẩm Trường Thanh nắm giữ đối với lực lượng bản thân càng thêm thành thạo không thôi. Lực lượng nội liễm. Không đại biểu suy yếu. Hoàn toàn ngược lại. Thu liễm lực lượng, chỉ vì ở thời điểm mấu chốt bộc phát ra tốt hơn. Chương 4665 ta có một kiếm, mời thần tôn đánh giá. 2. Trước kia mấy lần gặp được Phệ Không Thần Tôn, Thẩm Trường Thanh đều rất chật vật. Ở trước mặt cường giả cỡ đó, hắn mỗi một lần đều như con kiến nháy mắt có thể bị giết. Nếu nói tính đến trước mắt, Thẩm Trường Thanh có gặp đối thủ không thể chiến thắng hay không, như vậy Phệ Không Thần Tôn nhất định có thể tính là một vị. Nhưng nay đã khác xưa. Nếu là Phệ Không Thần Tôn tái hiện, Thẩm Trường Thanh sẽ làm đối phương rõ, cái gì gọi là kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác. Lúc này, chiến tranh hai giới đã đến giai đoạn gay cấn. Hư Không Thần Tộc muốn ở trong thời gian ngắn mau chóng đánh hạ tường lũy chư thiên, dựa vào đó đạt được Phệ Không Thần Tôn ban thưởng, chư thiên cũng muốn mau chóng giải quyết Hư Không Thần Tộc, để tránh bị U Minh thừa sơ hở mà vào. Ở dưới tình huống có mục tiêu đối lập, hai bên chém giết có thể nghĩ mà biết. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có vô số tu sĩ ngã xuống. Trong đó, chiến đấu cấp bậc thần hoàng tuy đến nay cũng chưa có cường giả ngã xuống, nhưng chiến trường cỡ này cũng là ác liệt nhất. Cường giả đứng đầu chém giết thắng bại, trên trình độ rất lớn đều sẽ thay đổi chiến cuộc. Ngay lúc này, phía trên hư không đột ngột xé rách ra. Một con mắt thật lớn bộ dạng hỗn độn đột nhiên hiện ra, lực lượng đại đạo quy tắc dâng trào, vô số sấm sét cũng theo đó mà đến. Thiên lôi cuồn cuộn. Hư không chư thiên đều chấn động hủy diệt, con mắt hỗn độn treo cao trên hư không, như mang toàn bộ hư không chư thiên đều hoàn toàn chiếm cứ. Ánh mắt không chứa một tia tình cảm, khiến toàn bộ tu sĩ đều kịch liệt biến sắc. Luồng uy áp kinh khủng đến cực điểm đó phát ra, nháy mắt đã làm cả tường lũy chư thiên đều chịu áp lực. Cường giả thần tôn. Vị kia sau lưng hư không thần tộc rốt cuộc muốn ra tay rồi. Một ít cường giả cổ xưa vẻ mặt khó coi, nhìn một màn con mắt dạng hỗn độn kia cùng với thiên lôi càn quét, trong mắt mơ hồ có thể thấy sự kinh sợ. Không có gì khác. Chỉ là lực lượng của Phệ Không Thần Tôn quá mức đáng sợ mà thôi. Đối phương chưa từ vòng xoáy hư không hiện thân, mà là bằng vào sức mạnh to lớn vô thượng của bản thân, mạnh mẽ xé rách tường lũy hai giới, khiến vô thượng thần uy hiển hóa ra ở hư không chư thiên, dẫn tới đại đạo quy tắc cũng chấn động không thôi. Hôm nay thiên lôi cuồn cuộn, lực lượng thiên phạt đã trực tiếp giáng xuống. Dù sao hôm nay chư thiên quy tắc hạn chế, không cho phép có cường giả trên thần quân xuất hiện. Bất cứ cường giả nào từ thần quân trở lên hiện thân, đều sẽ bị quy tắc lĩnh vực áp chế, cưỡng ép ngã xuống tới tôn vị thần chủ. Nhưng mà, cách làm của Phệ Không Thần Tôn, đó là tương đương với đang khiêu khích quy tắc ý chí. Như vậy, thiên phạt xuất hiện cũng liền hợp lý, chỉ thấy thiên phạt mênh mông cuồn cuộn, lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng công kích trên con mắt kia, khiến quy tắc đạo vận tan vỡ, con mắt cũng che kín vô số tơ máu, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Ở dưới tình huống thừa nhận lực lượng thiên phạt cỡ này, con mắt khẽ chuyển động, ánh mắt lạnh nhạt đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh. Tiểu bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thanh âm bình tĩnh truyền ra, mặc cho thiên phạt càn quét, cũng chưa thể hoàn toàn lau đi thanh âm này. Thẩm Trường Thanh đối với thanh âm này cũng rất quen thuộc. Đối với điều này, biểu cảm trên mặt hắn như thường, cho dù là cảnh tượng dọa người thiên phạt ngang trời, con mắt hỗn độn chiếm cứ hư không, cũng không đủ khiến hắn động dung mảy may. Đúng vậy, lại gặp mặt rồi, mấy lần trước đó các hạ cũng chưa thể lưu lại bổn tọa, trái lại khiến bổn tọa có chút thất vọng, không hổ là truyền nhân của Lý Thanh Liên, thực lực tuy yếu ớt, nhưng phần tự tin cuồng ngạo này, trái lại rất tương tự với Lý Thanh Liên. Phệ Không Thần Tôn vừa dứt lời, con mắt dạng hỗn độn đột nhiên tan vỡ, toàn bộ dị tượng của hư không chư thiên, hôm nay cũng trong phút chốc biến mất không thấy. Nhưng ở cùng lúc dị tượng biến mất, vòng xoáy hư không chấn động, một bóng người áo bào đen từ trong đó bước ra, vẻ mặt hắn cao ngạo, trên người tự có một phần khí tức duy ngã độc tôn, như trấn áp thiên địa bát hoang, có thể khiến sinh linh chư thiên đều cúi đầu xưng thần. Tiểu bối, bản tôn hôm nay đến đây, ngươi muốn bó tay chờ chết hay không? Phệ Không Thần Tôn ánh mắt lạnh nhạt, trong đôi mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, một con mắt trong đó có tơ máu nhỏ bé không thể tra xét lưu lại, bên trên vẫn có lực lượng thiên phạt chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Một khắc đó khi thấy được Phệ Không Thần Tôn xuất hiện, tâm thần cường giả chư thiên lại chấn động. Tuy bọn họ đều rõ, hôm nay Phệ Không Thần Tôn đã chịu lĩnh vực chư thiên áp chế, cảnh giới cũng mạnh mẽ ngã xuống tới cấp bậc thần chủ. Nhưng đối với tồn tại cấp bậc này, không có ai sẽ theo lẽ thường để cân nhắc. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, cảnh giới là tương đương với thực lực. Nhưng đối với tồn tại cấp bậc này mà nói, cảnh giới chỉ là một cái bài trí mà thôi. Cường giả như thế, thực lực thật sự từ trước tới giờ đều không phải lấy cảnh giới để cân nhắc, đơn thuần cảnh giới cũng không cách nào cân nhắc lực lượng của tồn tại cỡ này. Chương 4666 binh bại như núi đổ, 1, hôm nay. Phệ Không Thần Tôn sừng sững trong hư không, luồng khí tức đáng sợ kia đều làm người ta khó có thể sinh ra tâm tư phản kháng. Đây là sự đáng sợ của Thần Tôn đứng đầu. Cũng là sự cường đại của Thần Tôn cổ xưa nhất, cách mấy thượng cổ kỷ nguyên, thực lực Phệ Không đã không kém gì Thanh Liên Đế Quân năm đó, thậm chí có khả năng so với Thanh Liên Đế Quân lúc trước còn mạnh hơn một phần. Tôn Thượng nếu chống lại cường giả cỡ này, còn cần vạn phần cẩn thận mới được. Lúc này, thanh âm ngưng trọng vô cùng của Thanh Y cũng truyền đến. Từ trước tới nay, Thanh Y cũng không cho rằng thần tôn khác có thể có tư cách sánh vai với Thanh Liên Đế Quân, nhưng ở một khắc đó thấy được Phệ Không Thần Tôn, lão đã biết, thực lực vị này trước mắt đã đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Bất cứ một vị cường giả nào có thể thành tựu thần tôn, thiên tư nội tình đều có thể xưng là vô song trên đời. Thời kỳ thượng cổ, thực lực Phệ Không Thần Tôn sẽ đã kém Thanh Liên Đế Quân bao nhiêu? Hôm nay đối phương so với Thanh Liên Đế Quân tu luyện nhiều hơn mấy thượng cổ kỷ nguyên, thực lực thật muốn so với Thanh Liên Đế Quân năm đó càng mạnh hơn nữa, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Lùi một bước mà nói. Cho dù thực lực Phệ Không Thần Tôn không thể mạnh như Thanh Liên Đế Quân, nhắm chừng cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Cường giả như thế, làm Thanh Y cảm nhận được áp lực to lớn, tuy lão có lòng tin mạnh mẽ đối với Thẩm Trường Thanh, nhưng đối mặt cường giả cỡ này, Thanh Y cũng không có 100% nắm chắc. Một bên khác, ở lúc Thanh Y dứt lời, Thẩm Trường Thanh cũng bình thản cười, không thấy chút vẻ mặt bối rối nào. Vừa lúc, bổn tọa cũng muốn mang lời này trả lại cho các hạ, người hôm nay bước vào chư thiên, cũng làm tốt chuẩn bị mất mạng hay chưa? Ha ha ha, bản tôn muốn thu hồi lời phía trước, sự cuồng ngạo của ngươi so với Lý Thanh Liên còn hơn rất nhiều, Phệ Không Thần Tôn đột nhiên cười, chỉ là nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Chỉ là bất cứ sự cuồng ngạo nào, đều phải có thực lực chống đỡ mới được, tạm để bản tôn xem, ngươi rốt cuộc có tư cách cuồng ngạo hay không. Dứt lời, Phệ Không Thần Tôn ấn ra một chỉ. Nhìn như một chỉ tầm thường, đã ẩn chứa vô thượng lực lượng đại đạo chí giảng, hư không lặng yên không tiếng động tiêu tán, lực lượng chỉ cương mang toàn bộ đường lui của Thẩm Trường Thanh đều giam cầm hết, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Thẩm Trường Thanh, trong mắt Phệ Không Thần Tôn có chỉ là lạnh như băng. Lực lượng một đòn này hắn cũng không giữ lại bao nhiêu, xem như ở đỉnh phong dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, đừng nói chỉ là một tu sĩ mới vào đạo quả, cho dù là tồn tại mạnh hơn nữa cũng có thể trực tiếp gạt bỏ. Nhưng mà, ở lúc đối mặt một đòn tràn đầy tự tin của Phệ Không Thần Tôn, Thẩm Trường Thanh phất ống tay áo, kiếm khí hùng hồn trảm phá đại đạo, trực tiếp triệt tiêu lực lượng một đòn này vào vô hình. Một màn này, khiến con ngươi Phệ Không Thần Tôn co rụt lại. Hắn không ngờ công kích của mình sẽ bị Thẩm Trường Thanh thoải mái hóa giải như thế. Lần đầu tiên, Phệ Không Thần Tôn cảm giác được chuyện giống như có chút ra ngoài mình đoán trước. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh há mồm phun ra ma quyên, một khắc đó thần kiếm vào tay, đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, như tồn tại vô thượng trấn áp vạn đạo quy tắc, hình ảnh núi thay biển máu cũng hiện ra. Vô tận khí tức giết chóc ngưng tụ cùng một chỗ, hư không chư thiên cũng giống như lâm vào biến sắc. Đến mà không đáp lại cũng phi lễ, ta có một kiếm, mời thần tôn đánh giá. Dứt lời. Kiếm ra, sát sinh kiếm đạo xuyên qua hư không, kiếm cương màu máu thông thiên triệt địa chiếu vào mi mắt Phệ Không Thần Tôn, khiến vị thần tôn cổ xưa này của hư không thần tộc, lần đầu tiên ở trên mặt hiện ra biểu cảm chấn kinh. Một khắc này, hư không chư thiên cũng như ảm đạm thất sắc. Mọi thứ ánh mắt toàn bộ sinh linh có thể thu được, đều là kiếm cương hóa thành màu máu, sức mạnh to lớn mênh mông vô cùng, làm cả chư thiên đều như đang run rẩy. Ở trước mặt lực lượng xỏ xuyên hư không chư thiên cỡ này, thân hình Phệ Không Thần tộc nháy mắt đã bị hoàn toàn nuốt chửng. Âm âm âm. Hư không chấn động. Lực lượng hủy thiên diệt địa như mênh mông cuồn cuộn thổi quét bốn phương. Ở trước mặt lực lượng cỡ này, cho dù là thần hoàng cũng cảm giác được bản thân nhỏ bé giống như con kiến. Hồi lâu sau, luồng lực lượng kinh khủng kia mới tính là dần dần bình ổn lại. Mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Phệ Không Thần Tôn ban đầu đứng, chỉ thấy nơi đó đã hóa thành một mảng hư vô, vòng xoáy hư không sau lưng hắn giờ phút này cũng ầm ầm tan vỡ, lưu lại một lỗ thủng đen sì không thể khép lại. Ở sau lưng không gian tối đen, khí tức thuộc về hư không vô ngần tiết ra. Nếu nói lúc trước vòng xoáy hư không tương đương với một cánh cửa, chỉ có thông qua cái cửa này mới có thể khiến hư không thần tộc bước vào chư thiên, như vậy hôm nay cái gọi là cửa, đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Cũng chính là nói, Thẩm Trường Thanh một kiếm này, trực tiếp mang hư không hai giới đều hoàn toàn bổ ra. Cửa không thấy. Chư thiên và hư không vô ngần hoàn toàn thông nhau. Chương 4667 binh bại như núi đổ, 2, cửa. Mất rồi. Phệ Không Thần Tôn đâu, không lẽ đã ngã xuống, tu sĩ khác sau khi phản ứng lại, sắc mặt càng thêm kinh hãi. So với cánh cửa hai giới hoàn toàn biến mất, Phệ Không Thần Tôn không thấy bóng dáng, càng thêm làm người ta chấn động không thôi. Nhưng rất nhanh, tu sĩ chư thiên cũng đều hiểu ra. Phệ Không Thần Tôn chưa ngã xuống. Dù sao thần tôn ngã xuống tất nhiên sẽ có dị tượng xuất hiện. Giờ phút này Phệ Không Thần Tôn tuy không thấy bóng dáng, nhưng ít ra chưa thật sự ngã xuống. Chẳng qua, tu sĩ các bên nhìn lỗ thủng tối đen kia, lại đồng loạt lâm vào trầm mặc. Một kiếm bổ vỡ cánh cửa hai giới cỡ này, nhắm chừng kết cục của Phệ Không Thần Tôn cũng là không ổn. Cho dù đối phương thân là thần tôn cổ xưa, cũng không thay đổi được quá nhiều. Nói đến cùng, ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, cảnh giới Phệ Không Thần Tôn cũng chỉ có thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Chấn kinh qua đi. Chư thiên sau đó sĩ khí tăng vọt, Phệ Không Thần Tôn không biết sống hay chết, bên ta lại có Thẩm Trường Thanh cái thế cường giả cỡ này tọa trấn, vẻn vẹn hư không thần tộc lại có thể tính là cái gì. Trong khoảnh khắc, chư thiên vạn tộc liền bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, nháy mắt nghịch chuyển thế cục chiến trường, vững vàng áp chế hư không thần tộc. Dưới sự so sánh, hư không thần tộc đã sĩ khí tan rã, rất nhiều cường giả thần hoàng, hôm nay nhìn về phía bóng người kia trong hư không, trong mắt đều toát ra sự kinh hãi muốn chết. Một kiếm. Đối phương chỉ ra một kiếm. Phệ Không Thần Tôn hôm nay đã không biết sống hay chết. Mỗi khi nghĩ lại lực lượng một kiếm đó, toàn bộ thần hoàng của hư không thần tộc đều sợ hãi không thôi. Nếu mục tiêu một kiếm đó không phải Phệ Không Thần Tôn mà là mình, bất cứ một vị thần hoàng nào cũng không có chút nắm chắc nào sống sót, bọn họ như thế nào cũng không ngờ, chư thiên vạn tộc vậy mà lại giấu tồn tại đáng sợ như thế. Lúc này, cái gì công chiếm tường lũy chư thiên? Cái gì thần tôn cổ xưa ban thưởng? Toàn bộ đều bị một đám thần hoàng của hư không thần tộc ném hết ra sau đầu. Cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Phệ Không Thần Tôn ở trước mặt cường giả cỡ này cũng không biết sống hay chết, bọn họ lại nào có thể là đối thủ của người này. Trước mắt Thẩm Trường Thanh đứng ở hư không bất động, giống như một thân lực lượng hao hết, nhưng cũng chưa có một vị thần hoàng nào dám đi thử hư thật của đối phương. Cường giả như thế, tuyệt đối không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Trong chớp mắt, liền có thần hoàng không ức chế được nỗi sợ hãi trong lòng, trực tiếp hướng về phương hướng hư không vô ngần rút lui. Khi vị thần hoàng đầu tiên rời khỏi chiến trường, thần hoàng khác đều như hiểu trong lòng mà không nói ra, trực tiếp bỏ qua đối thủ của mình, cũng ngay lập tức rút lui. Thần hoàng rút lui. Đại quân còn lại nhất thời tan tác. Binh bại như núi đổ. Hư không thần tộc lúc trước còn có thể miễn cưỡng chống lại phe chư thiên, theo một khắc đó tan tác bắt đầu, không còn lại chút sức nào ngăn cản. Phe chư thiên thấy vậy, tự nhiên là thừa thắng xông lên. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn chiến trường, không có ý tứ nhúng tay. Chính như trong suy nghĩ của một đám thần hoàng hư không thần tộc, chém ra một kiếm đó, với hắn mà nói đã hao hết toàn bộ lực lượng. Đối phó phệ không thần tôn, Thẩm Trường Thanh không dám có chút nào sơ ý, dù sao vị này rất có khả năng là tồn tại đủ để sánh vai thượng cổ đế quân. Cho dù là chịu lĩnh vực chư thiên áp chế, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Phải biết rằng, phệ không thần tôn lúc trước chính là thử xé rách tường lũy hai, tràn đầy ý tứ phá tan lĩnh vực chư thiên trấn áp. Muốn trấn áp tồn tại cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có toàn lực ứng phó, mới có vài phần nắm chắc như vậy. Có thể nói, từ vòng xoáy hư không xuất hiện, Thẩm Trường Thanh đã luôn âm thầm tích tụ lực lượng, chờ đợi chính là một khắc đó phệ không thần tôn xuất hiện. Chẳng qua, điều duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy đáng tiếc là, mình tích tụ thật lâu, dốc toàn bộ nội tình chém ra một kiếm, cũng chưa thể thật sự chém giết phệ không thần tôn. Nội tình của thần tôn cổ xưa thật sự không tầm thường, đổi làm thần tôn khác mà nói, đối mặt một kiếm này của ta, chỉ sợ cũng phải ngã xuống ngay tại chỗ. Chẳng qua, phệ không thần tôn tuy chưa chết, nhưng chỉ sợ cũng không dễ chịu, trong ngắn hạn hư không thần tộc hẳn là không dám bước vào chư thiên nữa. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía nơi tối đen trống rỗng kia, sau lưng nó chính là hư không vô ngần tồn tại. Ban đầu hư không hai giới ngăn cách ra, chư thiên có thể tùy ý bước vào hư không vô ngần, nhưng sinh linh hư không vô ngần cũng chưa thể bước vào chư thiên. Nhưng một khắc đó vòng xoáy hư không xuất hiện, liền ý nghĩa cánh cửa hai giới đã mở ra, toàn bộ hạn chế cũng không còn tồn tại. Bây giờ, một kiếm Thẩm Trường Thanh dốc hết toàn lực, gián tiếp đánh vỡ cánh cửa. Nhìn từ ngắn hạn, cửa tan vỡ hay không, thật ra đều là râu ria. Nhưng nếu là nhìn từ thời gian dài, nếu không thể nghĩ cách tu bổ lỗ hổng của mảng không gian này, như vậy hư không thần tộc luôn là một sự uy hiếp. Chương 4668 binh bại như núi đổ, 3, ý niệm hạ xuống. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Chuyện về sau nói không chừng thực đến lúc đó, ta cũng bước vào cảnh giới bất hủ, đến lúc đó lại vào hư không vô ngần, mang toàn bộ hư không thần tộc đều trừ tận gốc là được. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng là có lòng tin tuyệt đối. Thần tôn cổ xưa lại như thế nào? Nếu là thực đợi mình chứng được bất hủ, Thẩm Trường Thanh nhất định sẽ không sợ phệ không thần tôn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trên hư không chư thiên. Từ sau khi hắn chém ra một kiếm đó, hư không chư thiên liền rung chuyển không ngớt, dòng sông quy tắc ẩn hiện, các loại dị tượng cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, ngược lại có dấu hiệu càng lúc càng nghiêm trọng. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi hoài nghi, một kiếm đó của mình quá mức mạnh mẽ, bổ toàn bộ chư thiên cũng xảy ra vấn đề rồi hay không? Nhưng nghĩ lại, Thẩm Trường Thanh lại cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu một kiếm cấp bậc đó của mình có thể mang chư thiên bổ ra vấn đề, như vậy chư thiên không khỏi cũng quá yếu ớt chút. Mặc kệ nói như thế nào, chư thiên cũng là tồn tại từng sinh ra rất nhiều thần tôn bất hủ, thượng cổ thần tôn bất hủ đại chiến, cũng chưa đánh chư thiên xảy ra vấn đề, một kiếm của mình lại nào có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng như thế. Nghĩ là nghĩ như thế. Trong lòng Thẩm Trường Thanh lại có chút vi diệu. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là sau thượng cổ đại kiếp, bản thân chư thiên đã xuất hiện vấn đề. Quy tắc thay đổi. Toàn bộ cường giả từ thần quân trở lên, đều sẽ chịu lĩnh vực chư thiên áp chế. Lùi một bước mà nói, cái này có thể từ một mặt thuyết minh, nếu là toàn bộ lực lượng từ thần quân trở lên xuất hiện, có khả năng sẽ mang đến một số thương tổn nào đó cho chư thiên hay không? Chính bởi vì như thế, chư thiên quy tắc mới có hạn chế như thế. Không thể nào. Chẳng lẽ chư thiên thật bị một kiếm đó của ta chém ra vấn đề? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút biến ảo không ngừng. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt chư thiên biến hóa cũng không phải hắn có khả năng can dự. Hơn nữa hôm nay chỉ là không ít dị tượng xuất hiện, nhưng cũng không thấy hậu quả khác, Thẩm Trường Thanh cũng tạm thời không lo lắng như vậy. Hư không vô ngần. Không gian tan vỡ, như có lực lượng hủy thiên diệt địa đang không ngừng càn quét, mà ở trung tâm không gian tan vỡ, có một đóa đài sen màu đen xuất hiện ở nơi đó. chỉ thấy giờ phút này đài sen khép kín, giống như nụ hoa thật lớn, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, đài sen khép kín một lần nữa mở ra, bóng người Phệ Không Thần Tôn từ trong đó hiển lộ ra. Nhưng khác với lúc trước là, hôm nay khí tức Phệ Không Thần Tôn tỏ ra có chút mơ hồ bất định, biểu cảm trên mặt cũng không thấy sự cao ngạo ngày xưa, có chỉ là sát ý âm lãnh đến cực điểm, cùng với có hoảng sợ không thể dễ dàng phát hiện. Không ngờ bản tôn suốt ngày đánh Nhạn, cuối cùng lại bị Nhạn mổ mắt, hôm nay ở trong tay một tên đạo quả nho nhỏ đã bị thương nặng như thế, cho dù là Lý Thanh Liên năm đó cũng chưa thể khiến bản tôn chật vật như thế. Thanh âm Phệ Không Thần Tôn lạnh như băng, sát ý trong mắt cũng hầu như sắp hóa thành thực chất. Nhưng khi nghĩ đến một kiếm đó Thẩm Trường Thanh chém ra, Phệ Không Thần Tôn cũng có chút kinh hãi. Lực lượng một kiếm đó, thế mà khiến hắn có loại ảo giác trực diện thần hoàng. Nếu là ở trong hư không vô ngần, một kiếm có khả năng sánh vai thần hoàng, tự nhiên không đáng Phệ Không Thần Tôn để ý cái gì. Ở trước mặt cường giả thần tôn đỉnh phong, đừng nói là lực lượng mới vào thần hoàng, cho dù là thần hoàng đứng đầu cùng với nửa bước thần tôn, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ cần Phệ Không Thần Tôn muốn, hắn chỉ cần thổi một hơi, liền có thể dễ dàng gạt bỏ cường giả cấp bậc này. Nhưng mà, ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, Phệ Không Thần Tôn cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới thần chủ, cho dù hắn nội tình hùng hậu, cũng không có khả năng sánh vai lực lượng cấp bậc thần hoàng. Đừng nói mình. Cho dù là Lý Thanh Liên năm đó, Phệ Không Thần Tôn cũng không cho rằng đối phương có thể ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, làm tới trình độ này. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh làm được. Đây mới là chỗ khiến Phệ Không Thần Tôn thật sự chấn kinh. Nếu thời điểm mấu chốt, không phải Phệ Không Thần Tôn lấy đài sen màu đen ngăn cản, hắn nói không chừng đã ngã xuống ở trước mặt một kiếm kia. Chỉ là, cho dù có đài sen màu đen ngăn cản, bản thân Phệ Không Thần Tôn cũng bị thương nghiêm trọng, một thân thực lực tổn thất nghiêm trọng. Thương thế cỡ này, suýt nữa thương tổn tới căn nguyên thần tôn. Cho dù là trở lại hư không vô ngần, một thân thực lực bị áp chế khôi phục toàn bộ, Phệ Không Thần Tôn muốn thật sự khiến thương thế khép lại như lúc ban đầu, cũng không dễ dàng như vậy. Làm thần tôn cổ xưa, hắn chưa từng nghĩ tới, mình có một ngày sẽ rơi vào kết cục như thế ở trong tay một tu sĩ như con kiến. Sau đó, ánh mắt Phệ Không Thần Tôn nhìn về phía đài sen màu đen, chỉ thấy bên trên có vết kiếm thật sâu tồn tại, suýt nữa hoàn toàn chém vỡ món chí bảo này. Thấy vậy, trong mắt vị thần tôn cổ xưa này lại hiện lên một phần đau lòng. Chương 4669 không thành thần tôn, chung quy chỉ là con kiến mà thôi. Một, đài sen màu đen chính là chí bảo hắn tế luyện nhiều năm, có thể xưng tồn tại nửa bước bất hủ đứng đầu, nếu không phải thiếu cơ duyên, sớm bước vào cấp bậc bất hủ thánh binh thật sự. Cho dù như vậy, Phệ Không Thần Tôn cũng có nắm chắc trong tương lai trăm vạn năm, khiến đài sen màu đen thật sự tấn thăng cấp bậc bất hủ. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh một kiếm này, suýt nữa khiến nhiều năm cố gắng của Phệ Không Thần Tôn thất bại trong gang tấc. Tuy đài sen màu đen chưa hoàn toàn tan vỡ, vẫn có cơ hội chữa trị. Nhưng mà, tương lai trăm vạn năm nếu không có cơ duyên khác, muốn tấn thăng bất hủ, đã là chuyện không có khả năng. Dù sao Phệ Không Thần Tôn hôm nay tuổi thọ không nhiều, nếu không thể đột phá, hắn chỉ sợ là không đợi được một thượng cổ kỷ nguyên sau. Lý Thanh Liên vốn cho rằng sau khi ngươi chết, chư thiên không có bất cứ một người nào có thể là đối thủ của bản tôn, không ngờ truyền nhân của ngươi thế mà so với ngươi năm đó còn mạnh hơn rất nhiều. Yêu nghiệt cỡ này nếu bước vào bất hủ, thực lực thật sự khó có thể tưởng tượng. Phệ Không Thần Tôn lẩm bẩm, trong mắt có sát ý, cũng có chiến ý khó nén được. Một trận chiến thượng cổ vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Phệ Không Thần Tôn về sau tu vi đột phá, khi muốn lại chiến một trận với Lý Thanh Liên, lại phát hiện đối phương sớm đã ngã xuống. Phệ Không Thần Tôn từng muốn tập hợp lực lượng đại đạo quy tắc ba giới vào thân mình, đột phá cảnh giới trên thần tôn, đến lúc đó lại đi ngược dòng sông thời gian, hoàn thành một trận chiến năm đó chưa kết thúc. Nhưng bây giờ, Phệ Không Thần Tôn lại ở trên người Thẩm Trường Thanh, thấy được bóng dáng Lý Thanh Liên năm đó. Không. Hẳn là so với Lý Thanh Liên năm đó càng hơn vài phần. Yêu nghiệt cỡ này làm đối thủ của mình, cũng là một chuyện không tệ. Tuy một trận chiến trước đó, lấy Phệ Không Thần Tôn thảm bại kết thúc, nhưng hắn xét đến cùng là thần tôn cổ xưa, lại nào sẽ bởi thua một trận chiến mà sinh ra bóng ma tâm lý. Chẳng qua, Phệ Không Thần Tôn cũng rõ, thực lực của Thẩm Trường Thanh đáng sợ, ở dưới lĩnh vực chư thiên, mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Nhưng nếu là lĩnh vực chư thiên áp chế biến mất, vậy bàn luận khác. Nếu ngươi có thể chứng đạo bất hủ, nhất định là một vị cường giả không kém gì Lý Thanh Liên, nhưng cho dù ngươi thiên tư tuyệt thế, muốn thật sự bước vào cảnh giới cỡ đó, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bản tôn trái lại thật lòng hy vọng, ngươi có thể an ổn sống đến lúc đó, phệ không thần tôn nhìn về phía hư không chư thiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn là muốn chiến một trận với Thẩm Trường Thanh không giả, nếu đối phương có thể chứng đạo bất hủ, nói không chừng có thể bù lại tiếc nuối của mình năm đó. Nhưng mà, phệ không thần tôn nếu thực có cơ hội trạng thái toàn thịnh đối mặt Thẩm Trường Thanh, như vậy hắn nhất định sẽ không cho đối phương có khả năng trưởng thành lên. Quả thật, một trận chiến thượng cổ đã trở thành chấp niệm trong lòng phệ không thần tôn. Nhưng chấp niệm thì chấp niệm, hắn cũng sẽ không để mặc cho một cái uy hiếp trưởng thành. Nếu có cơ hội, phệ không thần tôn không ngại sớm bóp chết đối phương. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh nếu không tự tiện bước vào hư không vô ngần, muốn thật sự chém giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Giờ phút này, tin tức hư không thần tộc thua to mà về, phệ không thần tôn cũng rõ. Hư không thần tộc thất bại, hắn cũng không bất ngờ bao nhiêu. Dù sao chư thiên có thể có cường giả cỡ đó tọa trấn, hư không thần tộc muốn công chiếm tường lũy chư thiên, xác suất là thật sự rất xa vời. Đợi một chút nữa đi. Đại kiếp thế cục thay đổi trong nháy mắt, có lẽ trước mắt tạm thời không phải cơ hội của bản tôn, nhưng về sau mà nói thì không nhất định. Sắc mặt phệ không thần tôn một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, sau đó bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất ở trong hư không mênh mông. Trong đại điện, hư không thần tộc toàn bộ thần hoàng tề tụ. Khi bọn họ nhìn thấy phệ không thần tôn xuất hiện, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc mới hạ xuống. Tuy nói hư không vô ngần chưa có dị tượng xuất hiện, khả năng phệ không thần tôn ngã xuống rất thấp, nhưng không thấy đối phương xuất hiện, những thần hoàng này trước sau khó có thể bình tĩnh. Dù sao trước mắt cửa vào hư không hai giới đã hoàn toàn mở ra, hư không thần tộc có thể tùy ý bước vào chư thiên, như vậy chư thiên vạn tộc cũng có thể tùy ý tiến vào hư không vô ngần. Nếu không có thần tôn tọa trấn, hư không thần tộc lại lấy cái gì để ngăn cản chư thiên thần tộc? Phải biết rằng, chư thiên chính là có thần tôn tồn tại, hơn nữa không chỉ là một vị thần tôn đơn giản như vậy. Trước kia có phệ không thần tôn tọa trấn, bọn họ không sợ chư thiên thần tộc. Trong thần tôn cũng có phân chia mạnh yếu, phệ không thần tộc làm thần tôn cổ xưa nhất, từng cũng có thể tranh phong với thượng cổ đế quân, thực lực ở trong rất nhiều thần tôn tự nhiên là thuộc loại tồn tại đứng đầu. Nhưng nếu phệ không thần tôn ngã xuống, như vậy hư không thần tộc liền phải đối mặt tai ương diệt tộc. May mắn, phệ không thần tôn xuất hiện, nói rõ đối phương cũng chưa thật sự ngã xuống. Bái kiến thần tôn. Toàn bộ thần hoàng giờ phút này đều không mình hành lễ. Chương 4670 không thành thần tôn, chung quy chỉ là con kiến mà thôi. 2. Phệ không thần tôn mặt không biểu cảm, ánh mắt đặt ở trên thân một đám thần hoàng. Trước khi khai chiến, hư không thần tộc có 21 vị thần hoàng. Nhưng bây giờ, trong đại điện thần hoàng chỉ còn lại 18 vị. Sau một trận chiến, hư không thần tộc rõ ràng ngã xuống 3 vị thần hoàng. Cái tổn thất này cũng không nhỏ, muốn bồi dưỡng ra một vị thần hoàng. Thời gian cần không ngắn, bình thường mà nói, mấy trăm vạn năm thời gian, mới có thể có một vị thần hoàng xuất thế. Hư không thần tộc tích góp vô số năm tháng, cũng chỉ có 21 vị thần hoàng mà thôi. Hôm nay khai chiến không lâu, liền trực tiếp ngã xuống 3 vị thần tôn, có thể thấy được nội tình chư thiên cũng không tầm thường. Nội tình chư thiên không phải là cạn, trận chiến này hư không thần tộc ta chưa thể chiếm ưu thế, kế tiếp trước lấy phòng thủ là chính, phái trọng binh đóng quân cửa vào hai giới. Lưu ý động hướng của chư thiên mọi lúc. Mặt khác trận chiến này bản tôn cũng chịu một ít thương thế, cần bế quan một đoạn thời gian, không có chuyện cần thiết đừng tới quấy nhiễu. Phệ không thần tôn liếc thần hoàng ở đây một cái, không giấu giếm đối với chuyện mình bị thương, chuyện này không cần giấu giếm, cũng tương tự không cần thiết giấu giếm. Toàn bộ hư không thần tộc chỉ có hắn một vị thần tôn, cho dù là tin tức bản thân bị thương truyền ra lại có thể như thế nào. Thần hoàng khác cũng không có khả năng sinh ra tâm tư khác. Hoặc là nói, các thần hoàng này không dám như thế. Thần tôn chung quy là thần tôn, cho dù là thần tôn bị thương, muốn bóp chết một vị thần hoàng cũng là chuyện dễ dàng. Quả nhiên, nghe tin tức phệ không thần tôn bị thương, thần hoàng ở đây có chỉ là chấn kinh, mà không có bao nhiêu cảm xúc dư thừa. Thần tôn bị thương. Trong lòng Băng Xuyên Thần Hoàng rung lên. Phệ Không Thần Tôn chính là trời của toàn bộ hư không thần tộc, cũng là kẻ mạnh nhất hư không thần tộc từ trước tới nay. Lời đồn ở vô số năm tháng trước kia, hư không thần tộc cũng có không chỉ một vị thần tôn tồn tại trên đời, nhưng về sau toàn bộ hư không thần tộc cũng chỉ còn lại Phệ Không Thần Tôn một vị cường giả thần tôn. Về phần vì sao sẽ như vậy, trong hư không thần tộc tuy chưa có ghi chép cụ thể, nhưng Băng Xuyên Thần Hoàng cũng từ trong một ít dấu vết suy tính ra kết quả khiến mình chấn kinh. Đó chính là thần tôn khác cùng thời đại, toàn bộ đều bị vị trước mắt này trấn áp chém giết, cho nên, hư không thần tộc vô số năm tháng tới nay, mới chỉ có một vị thần tôn này tồn tại trên đời mà thôi. Phệ Không Thần Tôn hôm nay ở trong mắt hư không thần tộc có thể xưng vô địch, thế mà thật sự bị thương ở trong tay một con kiến, lại có thể nào không làm bọn họ chấn động. Phệ Không Thần Tôn vẻ mặt lạnh nhạt, kẻ này chính là truyền nhân của Lý Thanh Liên, thiên tư nội tình của hắn đã là trò giỏi hơn thầy. Cho dù là Lý Thanh Liên năm đó ở lúc cảnh giới bực này của hắn, cũng không làm được loại trình độ này. Lý Thanh Liên không bằng, bản tôn tương tự không bằng. Ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, bản tôn bị thương tất nhiên là bình thường, trừ phi chư thiên quy tắc một lần nữa khôi phục như thời kỳ thượng cổ, nếu không không có ai có thể là đối thủ của kẻ này. Nói tới đây, ánh mắt Phệ Không Thần Tôn lạnh lùng, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc. Cho nên, ở dưới lĩnh vực chư thiên, các ngươi nhớ lấy đừng chính diện giao phong với hắn, nếu không ngã xuống ở trong tay hắn, đừng trách bản tôn trước đó chưa nhắc nhở. Nhưng nếu là kẻ này dám có gan rời khỏi phạm vi lĩnh vực chư thiên, các ngươi liền toàn lực ra tay chém giết hắn. Ai nếu có thể đem chém giết hắn, bản tôn có thể ban cho hắn đại đạo quy tắc thần tôn hoàn chỉnh. Đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, lời của Phệ Không Thần Tôn, khiến toàn bộ thần hoàng đều đôi mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức đi chém giết Thẩm Trường Thanh. Đại đạo quy tắc thần tôn hoàn chỉnh, nếu có thể luyện hóa tìm hiểu, liền có thể trở thành thần tôn thật sự. Cho dù là không luyện hóa đại đạo quy tắc cỡ này, chỉ là tìm hiểu quy tắc đạo vận trong đó, dùng để nuôi dưỡng đạo của mình, cũng có khả năng rất lớn khiến đại đạo của mình chứng được thần tôn. Nhưng kích động qua đi, đại bộ phận thần hoàng lại bình tĩnh lại, chém giết Thẩm Trường Thanh nhìn như dễ dàng, thực ra lại không đơn giản một chút nào. Chính như Phệ Không Thần Tôn nói, thực lực của đối phương ở trong lĩnh vực chư thiên không ai có thể là đối thủ của hắn. Nói không chút khách khí. Dưới lĩnh vực chư thiên, Thẩm Trường Thanh chính là tương đương với tồn tại vô địch. Cho dù là thần tôn cổ xưa đích thân tới, cũng phải trụi lông mà về. Trừ phi, đối phương có thể rời khỏi lĩnh vực chư thiên, vậy bàn luận riêng, nhưng chỉ cần Thẩm Trường Thanh không ngốc, đều không có khả năng mạo muội rời khỏi lĩnh vực chư thiên. Dù sao bên ngoài lĩnh vực chư thiên hung hiểm vô cùng, đối phương an tâm ở trong lĩnh vực chư thiên tu luyện, từng bước một đi đến cấp bậc bất hủ chẳng phải là rất ổn thỏa. Yêu nghiệt kinh thế cỡ đó, chứng được bất hủ khẳng định không thành vấn đề. Cho nên, Phệ Không Thần Tôn cho phần thưởng tuy tràn ngập dụ hoặc, nhưng khả năng thật sự có thể hoàn thành cực thấp. Chương 4671 Kiếm Ý Lưu Lại Bất Diệt, 1, được rồi, các ngươi liền lui xuống trước đi. Không để ý tới suy nghĩ trong lòng thần hoàng khác, Phệ Không Thần